Tiên Y, chương 690, Trương Văn Trọng muốn luyện bảo bối gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi Lệ Yểm dẫn cửu ma tiềm ẩn ở trong viện bảo tàng Ung Thành, tránh né nhóm đặc cần tổ điều tra, thì Trương Văn Trọng đang ở trên linh khí nhãn, dùng linh tài liệu và bùa thiết lập trận pháp, rốt cuộc đã làm xong công tác chuẩn bị trước khi bắt tay vào luyện khí. Sở dĩ Trương Văn Trọng ở trong này bận rộn 3 ngày, luyện chế ra vài món chuẩn tiên khí cùng tiên khí. Đều là bởi vì Long Phượng Trình Tường Ấn và Bạch Ngọc Mãnh Hổ Chấn Chỉ, lúc trước cùng Quỷ Vương, Quỷ Hậu giao chiến đã bị thương tổn nghiêm trọng. Tuy rằng sau này dùng linh tài bổ sung chữa trị cũng đem bọn chúng đặt ở linh cư hấp thu linh khí. Nhưng muốn làm cho lực chiến đấu của chúng nó khôi phục như thể trạng ban đầu thực sự không phải dăm bữa nửa tháng là có thể lành. Nếu Long Phượng Trình Tường Ấn và Bạch Ngọc Mãnh Hổ Chấn Chỉ ở trong khoảng thời gian này không thể sử dụng đến. Như vậy pháp bảo mang tính chất công kích ở trên người Trương Văn Trọng, cũng chỉ còn lại có bàn long ngọc xích âm dương ngũ hành nghi cùng 36 cây lôi châm và âm dương pháp kính. Bất quá trong số pháp bảo này, chỉ có một cái là chuẩn tiên khí mà thôi. Mặc dù với thực lực của Trương Văn Trọng, dựa vào mấy món pháp bảo này, đơn đả độc đấu cùng tu chân giả hợp đạo kỳ, cho dù không thể thắng, nhưng cũng có thể giữ vững thế cân bằng. Chẳng qua vấn đề nghiêm trọng hơn là đối thủ lần này không phải ai khác mà là cửu ma cùng Lệ Yểm. Coi như thực lực của bọn chúng chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, nhưng dựa vào cửu âm địa mạch bọn chúng lại có thể thoải mái sáng tạo ra một cái U Minh quỷ vực uy lực hơn xa lần trước. Đến lúc đó, bên trong U Minh quỷ vực sẽ không chỉ xuất hiện quỷ vương sơ cấp mà thậm chí còn xuất hiện cả quỷ vương cao cấp, thậm chí là quỷ hoàng. Đối mặt với đối thủ cường hãn như thế, dựa vào mấy món pháp bảo này, hiển nhiên là không thể đủ dùng. Cho nên đành phải dốc hết vốn liếng, linh tài bấy lâu nay tích góp tiếp tục luyện chế ra vài món chuẩn tiên khí hoặc tiên khí thì mới có năng lực đánh một trận với bọn chúng. Nếu không, căn bản là mình chưa nhìn thấy Lệ Yểm cùng cửu ma thì đã bị quỷ vương, quỷ hoàng trong U Minh quỷ vực đánh bại rồi. Đây chẳng phải là một hồi bi kịch tới cực điểm hay sao? Trương Văn Trọng hiểu rõ, hiện giờ thời gian phi thường chân quý, hiển nhiên phải giành giật từng phút từng giây mà luyện chế thành công. Cho nên hắn không dám lãng phí giây phút nào, sau khi thiết lập trận pháp xong, liền vung tay bắt quyết, trong miệng cũng niệm tụng những câu thần chú khó hiểu. Một cỗ hỏa diễm hoa mỹ, lập tức xuất hiện ở phía trên trận pháp, cảnh tượng hư ảo như mộng như thật, làm cho người xem cảm thấy vui vẻ thoải mái trong lòng. Đây chính là linh hỏa chí thuần sau khi thiêu đốt linh khí đã sinh ra. Ngay khi linh hỏa chí thuần vừa xuất hiện thì các tu chân giả sống chung quanh tiểu khu biệt thự Hải Vận đồng dạng cũng cảm nhận được điều khác thường. Từ sau khi đến Ung Thành, tông phái tu chân có rất nhiều tin tức linh thông, cũng biết hiện nay Trương Văn Trọng đang cư ngụ ở trong tòa biệt thự nhìn không một chút thu hút kia, nhưng kỳ thực nó lại là nơi linh khí sung túc không kém gì huyệt động của tiên nhân. Tuy rằng Trương Văn Trọng dùng tụ linh trận đem linh khí trong linh khí nhãn phóng thích ra, đều đang hội tụ ở trên mặt linh cư. Nhưng vẫn có một số lượng nhỏ linh khí bị khuếch tan ra bên ngoài và tràn ngập xung quanh tiểu khu biệt thự Hải Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi thế, nhóm tông phái tu chân kia liền mua những căn biệt thự còn trống ở trong tiểu khu Hải Vận. Đây cũng là một công đôi việc, thứ nhất vừa có thể ở gần giao hảo cùng Trương Văn Trọng, thứ hai vừa có thể hấp thu linh khí đang khuếch tán ra xung quanh. Mặc dù linh khí khuếch tán từ linh khí nhãn so sánh với linh khí của linh cư còn loãng hơn không ít. Nhưng đối với đám tu chân giả này, thì linh khí ở đây vẫn nồng đậm hơn ở tông môn của mình rất nhiều. Thế cho nên, vài người thậm chí còn đang cân nhắc xem có nên ở đây tu luyện trường kỳ hay không nữa. Trong những tông phái tu chân ở đây, cũng có người từng quẳng ném ánh mắt tham lam về phía linh cư. Nhưng bọn hắn chưa kịp động thủ thì trưởng môn chân nhân của Nhất Nguyên Đạo Tông đã ra mặt nhận lỗi về ý đồ cưỡng đoạt linh cư lần trước. Sau khi xác nhận tính chân thật của tin tức này, những tông phái có mưu đồ đối với linh cư cũng đành phải bỏ quay suy nghĩ này. Dù sao ngay cả Nhất Nguyên Đạo Tông xếp hàng thiên tự hào đều không cướp nổi linh cư từ trong tay Trương Văn Trọng, ngược lại còn phải đứng ra nhận lỗi. Vậy thì những tông phái địa tự hào như bọn hắn, làm sao có thể trêu chọc vào Trương Văn Trọng đây? Huống chi cái uy danh, diệt môn chuyên nghiệp của Trương Văn Trọng vẫn còn treo trên đỉnh đầu, nếu tìm hắn gây phiền phức cùng muốn chết thì có gì khác nhau đâu chứ? Giờ phút này, ngay khi Trương Văn Trọng thiêu đốt linh hỏa chí thuần lên, thì các tu chân giả ở xung quanh tiểu khu biệt thự Hải Vận đều đã nhận ra tình huống linh khí quanh mình tụt giảm dị thường. Tu chân giả thực lực hơi kém tự nhiên là kinh hoàng không hiểu tại sao. Tu chân giả thực lực cường hãn hơn, thì không hẹn mà cùng quẳng ném ánh mắt về phía linh cư. Bởi vì bọn hắn đã mẫn tiệp nhận ra một cỗ linh hỏa chí thuần chí dương xuất hiện ở trong đống linh cư kia. biệt thự của Linh Xu Phái, Hoa Gian Phái, Ba Sơn Tiêu Gia cùng Liễm Sơn Kiếm Tông là gần linh cư của Trương Văn Trọng nhất. Bởi vì bốn tông phái này chạy đến Ung Thành trước tiên, cho nên cũng xuất tiền mua biệt thự có vị trí tốt nhất. Mà hiện giờ linh khí quanh mình tụt giảm, bốn người Lục Hoè cũng cảm giác được rõ ràng nhất. Đầu tiên, bọn hắn đều tự đi ra khỏi biệt thự của mình tụ tập cùng một chỗ sôi nổi nghị luận với nhau. Lục Hoè cao mày nhìn về phía linh cư, nhỏ giọng nói chuyện với ba người bằng hữu đồng minh của mình. Các vị nói xem, rốt cuộc bên trong linh cư đang xảy ra chuyện gì? Như thế nào đang khuếch tán ra nhiều linh khí, đột nhiên lại tụt giảm thảm trọng thế nhỉ? Còn cỗ linh hỏa chí thuần chí dương kia là sao đây? Mặc dù ta đây cũng tu luyện công pháp hệ hỏa, nhưng nhiều năm qua khổ tu, thì vẫn không thể so sánh cùng với cỗ linh hỏa này a hát. Tôn Đình Quân cao mày suy tư một lúc lâu sau, mới cẩn thận nói ra suy đoán của mình. Bài các vị nghĩ xem, có phải Trương Tiên Sinh đang luyện đan hoặc luyện khí hay không? Luyện đan hoặc luyện khí ư? Tiêu Chấn đầu tiên cũng sửng sốt nhưng theo sau liền phụ họa thêm. Hỏa lực chí thuần chí dương này, chắc hẳn là do Trương Tiên Sinh triệu hoán ra, dùng để luyện đan hoặc luyện khí đi. Nhưng linh khí xung quanh chợt giảm xuống là vì duyên cớ gì đây? Chẳng lẽ cũng có quan hệ tới chuyện mở lò luyện đan, luyện khí sao? Nói đến đây, bỗng dưng thân thể Tiêu Chân rung lên, trên mặt tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Mà hắn cũng phát hiện ra, phản ứng của Lục Hoè, Tôn Đình Quân cùng Hoắc Thanh, đều giống như hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, bọn hắn đang nghĩ tới một khả năng, rất có thể xảy ra. Hồi lâu sau, Lục Hoè mới lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc dùng thanh âm run rẩy nói. Chẳng lẽ Trương Tiên Sinh đang dùng bí pháp thiêu đốt linh khí, để triệu hoán linh hỏa chí thuần, dùng cho công việc luyện khí sao? Tôn Đình Quân thanh âm cũng lộ ra một tia run rẩy. Theo tình huống trước mắt xem ra, khả năng này là rất có thể. Tiêu Chấn hít một hơi thật sâu, cuối cùng nỗi khiếp sợ trong lòng cũng thuyên giảm đi đôi chút nhưng ngữ khí lại vẫn biến dạng như cũ. Thiêu đốt linh khí, để triệu hoán linh hỏa chí thuần. Bài các vị nói xem, lần này Trương Tiên Sinh dùng tới linh hỏa chí thuần, rốt cuộc là muốn luyện cái gì a? Nhìn về phương hướng linh cư, Lục Hoè nỉ non nói. Là thất phẩm đan dược, hay bát phẩm đan dược, hoặc có thể là chuẩn tiên khí, thậm chí là tiên khí. Đoán không ra, thật sự đoán không ra, nhưng ta vẫn chờ mong, phi thường chờ mong. Tôn Đình Quân, Tiêu Chấn, Hoắc Thanh mặc dù không lên tiếng, nhưng cả đám đều nhất tề gật đầu. Hiển nhiên, giờ phút này tâm tình của bọn hắn cũng giống như Lục Hoè. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây, từng phút. Vầng mặt trời khuất bóng, rồi dâng lên cao, một đêm yên tĩnh cứ như vậy trôi qua. Linh cư thì vẫn im lặng, một chút biến hóa đều không có. Khi các nhóm tu chân giả sắp không nhịn được nữa, thì đột nhiên dị tượng bất thường, lại buông xuống, cách chương.